Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472: Ai là cái cuối cùng? 27. Chương 473: Ai là cái cuối cùng? 27. Cái này đến quá đột ngột, để bất luận kẻ nào đều không có có ý thức đến xảy ra chuyện gì không giống. Ngồi ở vương trạch đông bên người Lý Phi, trong tay còn kẹp lấy một cục thịt thỏ. Hắn đem thịt thỏ nhét vào trong miệng, thuận tay đem chiếc đũa cắm vào cơm của mình phía trên. Chống ra một cái tay đẩy ra vương trạch đông một chút. Uy, ăn ngon ngất đi sao? Vương trạch đông vẫn là lặng lặng nằm ở nơi đó, cũng không có động tác gì. Lý Phi lại đẩy hắn mấy lần. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, không muốn nằm, cẩn thận một hồi đã ăn xong ngươi không còn có cái gì nữa. Đáp lại hắn lại là một mảnh yên tĩnh. Lý Phi nâng đến không được bình thường. Bên cạnh hắn Triệu Dũng cũng cảm thấy không thích hợp. Hắn buông xuống trong tay bắt đũa, xoay người hướng phía vương trạch đông nhìn lại, nhưng trong nháy mắt liền đổi sắc mặt. Hắn run một cái, tự động hướng phía đằng sau lui hai bước. Chính là hắn động tác này lập tức liền làm cho tất cả mọi người đều phát giác ra được khác biệt. Trương Vân Vân hỏi, thế nào? Triệu Dũng không nói gì, nhưng là hắn sắc mặt khó coi mấy, có lẽ đã nói cho tất cả mọi người đáp án là cái gì. Lục Bình đứng lên, bước nhanh hướng phía vương trạch đông trước mặt đi đến. Sau đó nàng đã nhìn thấy vương trạch đông cái chủng loại kia mặt. Ánh mắt của hắn đại đại mở ra, sắc mặt có chút tím xanh tựa như là không kịp thở đồng dạng. Khóe môi nhếch lên một chút, dũng mãnh tiến ra nôn. Xích lại gần nghe, có thể nghe được kia nhàn nhạt đắng hạnh nhân hương vị. Lập tức Lục Bình liền từ đã từng nhìn qua phim truyền hình cùng anime ở bên trong lấy được đáp án. Nàng lập tức liền lui về phía sau mấy bước, liền bận bịu bịt lại miệng mũi nói: Tình hóa na chi, là tình hóa na chi trúng độc. Nàng một tiếng này trúng độc cơ hồ đem tất cả mọi người nổ tung. Tất cả mọi người nhảy dựng lên, sắc mặt tái nhợt nhìn xem vương trạch đông thi thể. Chỉ nhìn thấy hắn ngửa mặt nằm ở nơi đó, tựa hồ cùng ngủ không có quá lớn khác nhau. Nếu như không phải kia trừng lớn viên viên con mắt cùng tím xanh sắc mặt, cơ hồ sẽ không để cho người nghĩ đến cái chết của hắn bởi vì là trúng độc. Trương Vân Vân tất cả lực chú ý đều đặt ở vương trạch đông kia bưng lấy bát cơm bên trên. Thậm chí trong chén của hắn còn đặt vào nóng hầm hợp thịt thỏ cùng cơm trắng. Đối với cái này một bát đồ ăn, vương trạch đông nghĩ đến là tương đương lưu ý. Liền xem như dạng này ngửa mặt ngã xuống, kia đồ ăn y nguyên khỏe mạnh bưng trong tay, liền một chút xíu hắt vẫy ra dáng vẻ đều không có. Nàng bỗng nhiên liền ý thức được cái gì, vươn tay run rẩy không ngừng chỉ vào kia trong nồi thịt thỏ. Mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Là trong thức ăn có độc. Là trong thức ăn có độc. Nếu như nói Lục Bình để tất cả mọi người mộng, như vậy Trương Vân Vân kêu một tiếng này phảng phất như là sấm dậy đất bằng, để hết thảy mọi người bị đánh vào vô cùng vô tận kinh khủng bên trong. Ngay tại Trương Vân Vân vừa dứt lời, liền trông thấy Trần Giao quát to một tiếng liền hướng phía phòng trước mặt liền xông ra ngoài. Sau đó liền nghe được nàng nôn mửa thanh âm ni, người phía sau tựa hồ ở thời điểm này mới ý thức tới muốn làm gì. Bọn họ cũng dồn dập chạy theo ra ngoài, không ngừng móc lấy cổ họng của mình thúc nôn. Đừng bảo là vừa mới ăn vào đi đồ vật, hận không thể liền hôm qua ăn vào đi đồ vật muốn phun ra ngoài tới. Trong lúc nhất thời, phía ngoài phòng truyền đến liên tiếp nôn mửa thanh âm, Ngược lại là cũng tương đương có ý tứ. Đinh Trúc lúc này mới từ dưới đất đứng lên. Nàng nhìn một chút Vương Trạch Đông thi thể. Sau đó liền tùy tiện ngồi ở một bên. Cầm lên Triệu Xuân Linh bát đũa. Liền nàng trong chén không có ăn xong đồ ăn. Tiếp tục từng ngụm bắt đầu ăn. Qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ về sau. Bên ngoài nôn mửa âm thanh tựa hồ mới chậm rãi bình yên lặng xuống. Làm tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt đi vào trong nhà thời điểm. Lại toàn bộ ngây ngẩn cả người. Chỉ nhìn thấy vốn nên nằm trong góc Đinh Trúc dĩ nhiên dửng dưng ngồi ở bên bàn. Đối kia một đại nồi thịt kho tàu thịt thỏ ăn như gió cuốn. Lập tức Triệu Xuân Linh sắc mặt liền trợn nhìn. Nàng cơ hồ là vọt tới Đinh Trúc bên người. Một thanh liền giành lại chén của nàng đũa. Gấp rút mà lớn tiếng nói: Phương Anh, ngươi làm gì? Nhanh lên đi phun ra. Thế nào? Đinh Trúc nháy nháy mắt. Ta đói, cái này không thể ăn. Lục Bình cũng là dọa cho phát sợ. Nàng đối với Đinh Trúc có một loại đặc thù tình cảm. Đánh chết cũng không nguyện ý Đinh Trúc bị thương. Nàng cũng chạy tới. Kéo một cái Đinh Trúc liền muốn đưa nàng hướng phía ngoài phòng đi. Cùng ta tới, nhanh lên nhổ ra. Đúng, nhanh lên nhổ ra. Bên trong này có độc. Trương Vân Vân cũng lộ ra vô cùng khẩn trương. Bất quá không có để các nàng nghĩ đến chính là Đinh Trúc cũng không là lo lắng của các nàng mà thay đổi. Nàng thậm chí đẩy ra mấy người tay, vẫn như cũ tứ bình bát ổn ngồi ở phía trước bàn bắt đầu ăn cái gì. Một chút cũng không có chịu ảnh hưởng dáng vẻ. Không có việc gì, làm sao có thể không có việc gì. Lục Bình sốt ruột ghê gớm. Nàng chỉ kia nằm dưới đất Vương Trạch Đông nói: Ngươi nhìn, hắn liền là vừa vặn bị độc chết. Cái gì độc? Tình hóa na chi? Vẫn không có mở ra miệng, Trần Giao lại trầm mặt bỗng nhiên mở miệng nói: Lục Bình, làm sao ngươi biết là tình hóa na chi? Sắc mặt của hắn tím xanh, khóe miệng có nôn, còn có trong miệng của hắn mặt có nhàn nhạt hạnh nhân hương vị. Đây đều là tình hóa na chi chúng độc điển hình triệu chứng A. Ngươi chẳng lẽ không biết? Lục Bình nhíu nhíu mày mau nhìn về phía Trần Giao. Trần Giao lại híp mắt lại. Ta làm sao lại biết? Đừng bảo là ta. Trong này là hết thảy mọi người. Có thể có người nào giống như là ngươi biết rõ ràng như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Lục Bình đột nhiên ý thức được cái gì không đúng. Nàng nhạy cảm hỏi lại: Ta có ý tứ gì? Lục Bình, ngươi không phải hẳn là rõ ràng hơn sao? Trần Giao mặt trầm như nước. Nàng đi tới Vương Trạch Đông bên người, cúi đầu nhìn một chút thi thể của hắn, lại ngẩng đầu nhìn Lục Bình mới chém đinh chặt sắt nói: Chất độc này căn bản chính là ngươi bỏ xuống đi. Cứ việc ngay từ đầu liền đã ẩn ẩn cảm thấy bất an, nhưng khi chân chính nghe được đối phương xác nhận mình hạ độc lúc giết người, Lục Bình vẫn là tức giận đến kêu to lên: Ngươi nói láo, ta thế nào lại là hạ độc người giết người? Làm sao có thể không phải? Trần Giao bị Lục Bình lớn giọng dọa cho đắc chí rụt lại. Bất quá rất nhanh nàng lần nữa giơ lên thanh âm hướng về phía nàng phản bác tới: Nếu như ngươi không là hung thủ, ngươi làm sao có thể lập tức liền biết hắn là chết tại cái gì độc dược? Ngươi cũng không phải cảnh sát, ngươi chẳng lẽ không có nhìn qua anime sao? Ngươi không có nhìn qua suy luận phiến sao? Tình hóa na chi tại những này phim truyền hình bên trong xuất hiện rất nhiều lần a. Ta chỉ là ưa thích nhìn loại này phiến tử mà thôi. Trùng hợp biết rồi tình hóa na chi tử trạng, đồng thời sớm nhất phán đoán ra, làm sao lại biến thành ta là hung thủ đâu? Cái gì gọi là trùng hợp? trên thế giới tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Trần Giao Thanh âm càng phát kiên định lên, nàng khuôn mặt đỏ lên, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ. Vì cái gì trùng hợp chính là ngươi cái thứ nhất tiến lên xem xét? Vì cái gì trùng hợp chính là ngươi biết chúng độc dược? Ngươi giải thích cho ta một chút. Vì cái gì không phải những người khác, chính là ngươi? Ngoặc kép, hết chương.